xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 68, thợ rèn Phùng Mặc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Hoàng Dược Sư trầm giọng nói. Ta chính là nhìn rất nhiều lần. Tiểu tử này cùng Trình Anh chi gian tuyệt đối không tầm thường. Lại nói, đồ đệ của Hoàng lão tà ta còn không xứng với nhi tử của Dương Khang sao? Đại ca, chàng nói đi đâu vậy? Nói, làm nũng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Đem mặt mình cố ý dán vào khuôn mặt đang hắc của hắn. Hơi thở như lan. Đại ca, tình yêu nam nữ, không giống bình thường. Chúng ta không cần lo cho những người khác. Chỉ cần chúng ta vĩnh viễn như vậy. Thanh nhi đời này tái vô sở cầu. Hoàng Dược Sư sắc mặt nhu hòa xuống dưới. Tuy rằng ngoài phòng vẫn là đầy trời tuyết lớn, nhưng trong phòng một mảnh ấm áp. Nếu không phải cố kỵ thân mình Vân Thanh, hắn thật không nghĩ áp chế chính mình. Trời dần dần sáng, tuyết lớn như cũ vẫn rơi. Hai người đơn giản thu thập một chút nhà ở, ngủ một hồi. Mới bắt đầu tìm kiếm Dương Quá. Dựa vào tình tiết cốt truyện, Vân Thanh phỏng đoán, Dương Quá rất có khả năng đã tới Sơn Cốc gặp được nơi Độc Cô Cầu Bại đã từng quy ẩn và chết ở đó. Rốt cuộc ngoại thành Tương Dương chính là địa phương võ công hắn đại thành. Tuy rằng cứ việc không biết cái Sơn Cốc kia cụ thể ở nơi nào, nhưng hai người vẫn là bắt đầu đi tìm. Ngoại thành Tương Dương tuyết lớn rơi tổng cộng 3 ngày mới dứt. Vân Thanh cùng Hoàng Dược Sư cũng tìm 3 ngày. Cuối cùng tìm được một cái sơn cốc. Bên trong có thần điêu. Có kiếm trùng của Độc Cô Cầu Bại. Nhưng lại không thấy được bóng dáng của Dương Quá. Vân Thanh có điểm không yên tâm. Nếu Dương Quá không ở nơi này, hắn còn có thể đi đâu? Hoàng Dược Sư thấy nàng lo lắng, an ủi nói. Nàng yên tâm, hắn võ công không tồi. Người lại cơ linh. Sẽ không xảy ra chuyện. Vân Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu. Cá nhân đều có mệnh chung chú định duyên pháp, cưỡng cầu không được. Nàng nghĩ thông tỏ, ngược lại không vội vã tìm Dương Quá. Hai người liền quyết định ở lại trong sơn cốc. Kia thần điêu là sinh vật thông linh, nhìn thấy bọn họ cũng không sợ hãi, lại cùng bọn họ như láng giềng mà cư. Vân Thanh trong lòng không còn lo lắng Dương Quá. Lại thấy Hoàng Dược Sư, tuy rằng mặt ngoài hết thảy bình thường, nhưng đáy mắt trước sau có nhàn nhạt ưu sầu. Cũng biết hắn là vì Quách gia sự tình mới phiền não. Nàng cùng hắn thương lượng, liền bắt đầu gieo trồng các loại dược thảo. Có huyết vòng ngọc vòng ở đây, thời gian căn bản không phải vấn đề. Hai người bắt đầu chú tâm vào công việc, chủ yếu là luyện dược, thế nhưng cũng thực bận rộn. Một ngày này, thân thể Vân Thanh rốt cuộc khôi phục không sai biệt lắm. Mà trong sơn cốc dược thảo đã có rất nhiều. Hai người liền bắt đầu chuẩn bị chế dược cửu hoa ngọc lộ hoàn. Nhưng trong cốc lại không có cái lò luyện dược tốt. Mà Hoàng Dược Sư đối lò luyện dược yêu cầu rất cao. Bởi vậy hai người thương lượng một chút. Liền phải tìm người đặt làm một cái. Hai người ra sơn cốc. Gần nhất chính là Tương Dương Thành. Nhưng Hoàng Dược Sư không muốn đi Tương Dương. Hai người chỉ phải hướng phụ kiện trấn nhỏ mà đi. Vân Thanh biết nguyên bản trong nguyên tác. Còn có một cái thợ rèn Phùng Mặc Phong ở phụ cận Tương Dương. Hắn có một cái tiệm lò rèn. Hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất thời trẻ của Hoàng Dược Sư. Chỉ vì bị Hoàng Dược Sư đánh gãy chân. Cả đời đau khổ. Ở trấn nhỏ làm một cái thợ rèn. Nếu lần này có thể tìm được hắn, đó là tốt nhất. Cũng coi như là hiểu rõ Hoàng Dược Sư một kiện ăn năn. Chỉ là đại quân tiếp cận Tương Dương, phụ cận thị trấn, cơ bản đều không có mấy người là thợ rèn. Hai người cùng nhau tìm vài cái địa phương, cũng chưa tìm được một cái tốt thợ rèn. Chỉ có thể càng đi càng xa. Thanh nhi, nếu thị trấn phía trước vẫn không có người làm nghề nguội, chúng ta liền hồi Tương Dương Thành đi. Mắt thấy tìm mấy ngày đều không có tìm được người làm nghề nguội. Kiên nhẫn của Hoàng Dược Sư dần dần thiếu. Huống hồ đi Tương Dương lại không phải đi gặp một nhà Hoàng Dung. Chỉ cần hắn không đi tìm họ. Một cái thành to như vậy. Bọn họ còn có thể biết hắn vào thành hay không? Lùi một bước mà nói. Hắn lại vì cái gì muốn trốn tránh bọn họ? Lời nói sai. Người làm chuyện sai. Lại không phải bọn họ sao? Vân Thanh mỉm cười lắc đầu. Nếu hắn không muốn, nàng liền nhất định sẽ không khó xử hắn. Chúng ta tới thị trấn phía trước nhìn xem một chút. Theo lý thuyết, Phùng Mặc Phong hẳn là nên ở phụ cận. Nhưng vì cái gì lại tìm không thấy đâu? Chẳng lẽ hắn đã vào quân doanh Mông Cổ? Hoàng Dược Sư thấy nàng kiên trì. Chỉ có thể tiếp tục bồi nàng đi về phía trước. Trấn nhỏ này càng thêm cũ nát. Cơ hồ không có dân cư. Nhưng xa xa hai người vẫn thấy có khói bếp dựng lên. Một cái cửa hàng không lớn. Một mặt có một cái lá cờ bị ố vàng. Mặt trên chỉ có một chữ. Thiết. Hai người cười một chút. Rốt cuộc tìm được một cái tiệm thợ rèn. Mà Vân Thanh càng là kích động. Nếu không có đoán sai. Này tuyệt đối chính là thợ rèn Phùng Mặc Phong, cách Trương.